Hãy để anh làm anh trai của em, chương 45, phần 1. Một tiếng gọi vậy thôi mà ở trong phòng kín nghe thật chói tai, Tư Văn Đà bỗng dừng lại. Anh cũng không hoàn toàn đánh mất lý trí của mình khi người trước mặt mình là Song Hỷ. Dù anh có giận thế nào, cũng sẽ không làm ra những chuyện không thể vãn hồi được. Người Thiểm Tây nói, vợ phải đánh mới nên người, đánh mãi rồi cũng thành vợ ngoan. Dù cho chúng ta có bỏ qua tính đúng đắn trong thái độ đối với vấn đề về bạo lực gia đình ở câu trên, nhưng chưa nói gì đến người khác giới, kể cả người yêu đồng giới thôi, lúc không hòa hợp cũng động tay động chân với nhau. Lẽ ra tên Song Hỷ này đáng bị giáo huấn một trận, cơ mà Tư Văn Đào nỡ lòng nào như thế chứ, mà chuyện đó ra trừng phạt cậu mới giống tính cách của anh hơn. Tiếng kêu khóc nức nở của Song Hỷ, những ngón tay nắm chặt đến độ trắng bệch, thân thể cứng còng, như đang chứng minh cho sự sợ hãi và căng thẳng của người giấy thân. Tư Văn Đào nhìn đăm đăm, chợt thấy hối hận. Sao anh có thể nỡ lòng nào làm tổn thương cậu cho được? Cậu là người anh trân trọng bấy lâu nay. Nhưng nếu cứ để cho qua như thế, thật chẳng khác nào thùng rỗng kêu to, còn có thể giáo huấn gì nữa đây? Anh dừng lại làm cho Song Hỷ thấy hy vọng. Cơ thể Tư Văn Đào không quá cường tráng, nhưng dù tiêu hao phần lớn thể lực như vậy, anh vẫn có thể bế Song Hỷ lên một cách dễ dàng. Sự khỏe khoắn như một ngọn núi vững chãi ấy lại không hề thể hiện ra bên ngoài. Một người như vậy nếu bị chọc giận, khỏi cần bàn nhiều, chính mình sẽ chẳng có kết quả tốt lành gì cho cam. Bởi thế nên Song Hỷ rất căng thẳng, cậu không có gan dãy dụa, càng không dám mở miệng xin anh tha. Toàn thân cứ căng lên như vậy, may mà Tư Văn Đào lại như mọi khi, mềm lòng, thở dài sau đó bỏ qua cho cậu. Quả là Tư Văn Đào có hơi mềm lòng thật, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn thấy không nên bỏ qua như thế được. Không nghiêm khắc thì không thể nào vào khuôn phép được. Anh đã đi trên con đường dịu dàng lâu lắm rồi, tính cách của Song Hỷ cũng đã có sự thay đổi rõ rệt, giờ là lúc anh nên ép cậu vào khuôn khổ. Nghĩ như thế, anh lại điều chỉnh tư thế, ghé vào tai Song Hỷ. Tư thế thay đổi khiến Song Hỷ mẫn cảm bật ra một tiếng rên, có vẻ rất khó chịu, rồi như lại có chút vui sướng. Tư Văn Đào nhăn mặt, cố gắng kiềm chế những cảm xúc nhộn nhạo. Anh vỗ nhẹ vào mặt Song Hỷ, trùng giọng nói, Song Hỷ, chỉ bên một người, ấy là một truyền thống tốt đẹp. Nếu cậu đã theo tớ, cậu sẽ không còn đường lui nữa, có hiểu không? Anh vừa dứt lời cũng không kìm được nữa và mạnh mẽ đi vào, cũng thỏa lòng khi nghe được tiếng thét chói tai của Song Hỷ. Thật ra những lời này của Tư Văn Đào chẳng khác nào một lý luận của bọn ăn cướp. Thật khó cho anh khi phải nói ra những lời hùng hồn như vậy. Nếu Song Hỷ còn sức để suy ngẫm thì có lẽ đã nhảy dựng lên để cãi lại. Chỉ ở bên một người, ông đây sống là người của cậu, chết là ma của cậu chắc. Chỉ tiếc là lúc này đầu óc Song Hỷ nhũn nhão hết cả rồi, mơ mơ màng màng, bao nhiêu sức chỉ dồn cho việc thở dốc. Tư Văn Đào lại đẩy mạnh vào, có hiểu không? Song Hỷ ư một tiếng, nức nở đáp, hức, hiểu rồi. Tư Văn Đào nhìn chằm chằm cậu một lúc, thấy người dưới sân sắc mặt đỏ hồng liên tục thở dốc, chỉ sợ câu nói cậu nói là hiểu, nhưng thật ra lại chẳng hiểu gì hết. Anh bật đèn bàn lên cho sáng, gương mặt của Song Hỷ được ánh sáng chiếu rọi toàn bộ, theo phản xạ tránh đi một chút. Tư Văn Đào lập tức xoay mặt cậu trở lại, dưới ánh đèn ánh mắt anh đỏ vằn lên ép hỏi, tôi hỏi cậu, tôi là gì của cậu nào? Dáng điệu của người ép cung của anh tràn ngập khí thế, mang theo một cảm giác uy nghiêm chấm áp người khác. Mà Song Hỷ, dù là tư thế hay khí thế đều ở hạ phong. Ánh mắt đe dọa của Tư Văn Đào khiến Song Hỷ ý thức được một điều, nếu mình trả lời là bạn cùng lớp, là bạn bè, vậy thì không được coi là có nghĩa khí, mà nên gọi là không thức thời. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Song Hỷ chần chừ một chút, mà dù có hơi thẹn nên khó mở miệng nói ra, nhưng trong hoàn cảnh này là một Trang Tuấn Kiệt có lẽ tốt hơn. Bạn trai, nhỏ giọng nói xong, trên mặt cũng nóng cháy bừng bừng. Cậu lo sợ đề phòng, nghĩ rằng nếu thừa nhận quan hệ người yêu với Tư Văn Đào, có lẽ anh sẽ bỏ qua cho cậu cũng nên. Tư Văn Đào vẫn không hài lòng, là đàn ông, tôi là đàn ông của cậu. Tư Văn Đào ngàn tàn ra lệnh, nói lại coi nào, tôi là gì của cậu hả? Tư Văn Đào dùng sức ở hạ thân để nhắc nhở, bị anh giữ chặt nghiêm phạt, lập tức nhắc nhở Song Hỷ. Cậu không có cốt khí nhanh chóng khuất phục, đàn ông, cậu là người đàn ông của tôi. Tốt lắm, Tư Văn Đào hít sâu một hơi. Dẹp Song Hỷ, cậu phải nhớ kỹ những lời đã nói ngày hôm nay. Một câu chốt lại làm Song Hỷ như được ân xá, lập tức gật đầu. Cơ mà cậu gật đầu nhanh quá, khiến người ta không thể không nghi ngờ phải chăng người này chỉ là muốn thoát khỏi tình cảnh nên mới gật đầu đồng ý. Tư Văn Đào chớp mắt, trong giọng nói mang theo tính ám chỉ rõ ràng. Tạm thời không nhớ cũng không sao, bởi vì tớ sẽ tăng cường trí nhớ cho cậu. Bản lĩnh giúp người khác tăng cường trí nhớ của Tư Văn Đào có lẽ rất cao siêu. Bởi lẽ sau này, mỗi lần sau khi nhìn thấy dây điện thoại ở đầu giường vẫn run như cầy sấy, cậu thật sự rất sợ bị trói.